Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 215. Góc truyện audio.com. Chấm, người chủ trì hỏi câu hỏi chọc sâu trúng lòng Hoa Tình. Đúng vậy, anh ấy tốt như vậy. Làm sao cô ta có thể bằng lòng xa anh? Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Mấy năm sau mối quan hệ đó, tôi gặp Toto, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. Có lẽ tôi nên cảm ơn cô ta năm đó đã rời đi. Nếu không cả đời này tôi sẽ hỗn loạn. Về vấn đề tình cảm, Tư Lệ Đình rất thẳng thắn. Người dẫn chương trình rất mong muốn tìm ra những tin tức độc quyền hơn. Nói như vậy là anh Tư chưa từng yêu người bạn gái cũ đó. Có thể hồi đó tôi nghĩ đó là tình yêu, nhưng giờ nhìn lại mới thấy đó không phải là tình yêu. Trên đời này có bao nhiêu người chưa từng biết tình yêu là gì? Hoa Tinh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không ngờ Tư Lệ Đình nói chưa từng yêu cô ta. Chấm, anh ấy định cầu hôn mình. Đó không phải là tình yêu sao? Bốp một tiếng, cô ta đập chiếc máy tính bảng mới mua xuống sàn. Trợ lý đi vào, nhìn thấy cảnh này, ở cùng Hoa Tinh lâu như vậy, cô đã sớm quen với tính cách của Hoa Tinh. Trợ lý thận trọng hỏi, chị Hoa, chị không sao chứ? Tôi pha cho chị một tách cà phê nhé. Mặc dù trước đây Hoa Tinh rất thất thường, nhưng gần đây cô ta có vẻ mắt bình tĩnh hơn. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Có chuyện đó, có cuộc gọi từ một người lạ. Cô ấy yêu cầu chị trả lời cuộc gọi. Không phải là quảng cáo hay quay phim gọi đến thì cúp máy luôn. Hoa Tinh không khách khí nói. Chị hứa, em cũng nói như vậy. Nhưng bên kia nhất định bắt chị nghe máy. Nói muốn nói cho chị biết một bí mật. Nếu không nghe sẽ hối hận. Hoa Tinh hừ lạnh một tiếng. Tôi xem đó bí mật gì. Đưa điện thoại cho tôi. Vâng, chị Hoa. Đây là số cô ấy gọi. Chị gọi lại là được. Hoa Tình liếc nhìn số liên lạc gần nhát. Số này là số nước ngoài. Ai lại nhàm chán chơi khăm như vậy? Gọi điện thoại qua. Sau ba hồi chương đối phương mới nhận máy. Alo, tôi là Hoa Tình. Cô muốn nói gì với tôi? Cô Hoa, đối phương sử dụng máy biến đổi giọng nói. Rất khó phân biệt ra là nam hay nữ. Hoa Tình nói thầm trong lòng. Làm bí mật như vậy. Chẳng lẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt thích cô ta sao? Trước đây cô ta đã gặp phải rất nhiều fan cuồng làm nhiều trò quá khích. Chẳng lẽ lần này cũng như vậy? Là tôi. Bây giờ tôi rất bận. Có gì muốn nói thì mời ngài nói. Cô Hoa yên tâm. Lát nữa nghe xong tin này chắc chắn cô sẽ rất vui. Người bên kia mỉm cười. Tiếng cười trong máy đổi giọng nói khiến cô ta cảm thấy kinh hãi. Rất âm trầm. Nói đi, tôi nghe. Hoa Tình bước đến một nơi yên tĩnh. Lắng nghe người đó định nói gì. Người đó không hề che giấu. Trực tiếp nói ra bí mật. Sau khi nghe xong, Hoa Tình sợ tới mức suýt làm rơi điện thoại. Ngài nói là thật sao? Có chứng cứ gì không? Đây là một bí mật gây sốc. Cô ta không thể tin được. Đương nhiên là có. Tôi sẽ chuyển phát nhanh chứng cứ cho cô. Tại sao ngài lại nói với tôi điều này? Ngài có mục đích gì? Muốn có được cái gì? Hoa Tình hỏi liên tục. Tin tức này cũng quá vớ vẩn. Nếu là tin giả thì cô ta phải làm sao? Mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn giúp cô. Nếu tin tức này là thật, ngài muốn tính phí tin nóng này như nào? Hoa Tinh gia nhập làng giải trí đã lâu. Mở miệng ra đều là tiền. Ha, tôi nói. Tôi chỉ muốn giúp cô. Tin hay không là chuyện của cô. Nói xong bên kia cúp điện thoại. Hoa Tinh gọi lại lần nữa nhưng đầu máy bên kia đã tắt máy. Chị Hoa, người đó nói gì với chị thế? Nhìn sắc mặt của Hoa Tình. Trợ lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chẳng lẽ lại nhận được một vai lớn sao? Hoa Tình nén lại niềm vui trong lòng. Hai ngày nay chú ý chuyển phát nhanh. Gửi đồ cho tôi ngay khi có đồ của tôi. Vâng, chị Hoa. Hoa Tỉnh nhặt máy tính bảng trên sàn lên. Khuôn mặt tuần tú phóng đại của Tư Lệ Đình vẫn ở trên màn hình vỡ. Đi, mua máy tính bảng mới cho tôi. Vâng chị Hoa, tôi sẽ đi ngay. Trợ lý vội vàng rời đi. Vừa quay đầu đóng cửa lại liền nhìn thấy Hoa Tinh đang vuốt ve màn hình. Nụ cười trên mặt khiến người ta không khỏi rùng mình. Cô rùng mình, chị Hoa chịu phải kích thích gì sao? Cách chương.